mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, có phúc ba đời gặp ngươi, cho dù bi thương cũng là tình. Tử Ngọc Khá thuốc biệt thự, đình viện, giờ phút này, đám người vây ở một vị thanh niên, hết sức chăm chú, không có chút nào phân tâm. Mỗi khi thanh niên thêm bút một điểm, bốn phía kinh chập âm thanh liền sẽ thêm ra một đạo. Quân vong trần thư pháp, như không lời thơ, không có đức hạnh múa, lại phảng phất không có bức tranh họa, không tiếng động nhạc, thư pháp chi diệu, hôm nay có thể nói đệ nhất. Tiểu tử này, đến tột cùng ẩn giấu đi bao nhiêu thứ? Tử Phong Trấn hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm Quân vong trần, đầy dẫy líu lưỡi. Yêu nghiệt, thiên tài, có lẽ, căn bản cũng không có hình dung từ có thể hình dung thời khắc này Quân vong trần. Nguyên lai, Quân đồng học đã ưu tú như vậy rồi hả? Nhìn xem người chung quanh cùng phụ thân đối Quân vong trần tán thưởng. Tử Hàn Yên trong lòng chẳng biết tại sao bất thình lình dâng lên một tia cảm giác mất mát. Nàng sợ hãi Quân vong trần luôn luôn ưu tú như vậy xuống dưới. Bởi vì đối phương quá ưu tú. Chính mình cũng sẽ bị hắn hung hăng bỏ lại đằng sau. Chỉ có thể nhìn theo bóng lưng. Tuy nhiên rất nhanh, loại này cảm giác mất mát liền từ Tử Hàn Yên trong lòng loại trừ ra. Giờ khắc này nàng, ánh mắt nhưng là càng phát ra kiên định. Nàng quyết định, bắt đầu từ hôm nay, phải cố gắng tăng lên chính mình. Không thể đuổi theo Quân vong trần bước chân không sao. Chỉ ít không thể bị hắn xa xa bỏ rơi. Quân vong trần tự nhiên không biết chỉ là vung bút nhất viết lại sẽ để cho Tử Hàn Yên sinh ra cái. Này tâm lý biến hóa. Hắn lúc này, bút lông cùng mực thủy tề phi. Chữ viết tổng trường thiên một màu. Phu nhân chi tướng cùng. Cúi đầu ngẩng đầu cả đời. Hoặc lấy chữ ôm ấp. Ngộ nói một phòng bên trong. Hoặc bởi vì gửi nhờ vả. Hành vi phóng túng bên ngoài. Mặc dù thú vị bỏ vạn khác biệt. Yên tĩnh nóng nảy khác biệt, trong khi vui mừng với gặp, tạm đến, với mình, nhanh không sai tự mãn, không biết lão chi tướng đến, cùng với chỗ đã mệt mỏi, tình cảm tùy theo hoàn cảnh, tức cảnh sinh tình vậy. Viết lên tại đây, Quân vong trần bất thình lình ngừng bút, đám người sững sờ, nhao nhao nhìn về phía Quân vong trần, không biết giá trị, thật có lỗi các vị. Ta đã không có khí lực tiếp tục viết. Quân vong trần xoa xoa mồ hôi trán, trên mặt có chút tái nhợt. Hắn nói khí lực, cũng không phải là thể lực, mà là hồn lực, tinh thần lực. Chỉ có dùng hồn lực viết ra thư pháp, mới thật sự là thư pháp. Chỉ là để cho Quân vong trần bất ngờ chính là, hắn bất quá là viết vài đoạn lời nói. Liền hao phí toàn thân hơn phân nửa hồn lực, vốn cho rằng cầm nhân hồn cùng vật hồn dung hợp. Liền có thể nhẹ nhõm viết ra cùng Vương Hy Chi giống nhau như đúc Lan Đình tập tự. Nhưng đặt bút nháy mắt hắn mới biết được. Ý nghĩ của mình có bao nhiêu ngu xuẩn. Thư Thánh Vương Hy Chi viết Lan Đình tập tự. Cơ hồ là đem trong núi ánh trăng chờ vạn vật hồn khí đều dung nạp đến nhân hồn bên trong. Loại kia cường hãn hồn lực. Căn bản không phải mình có thể nắm trong tay. Nhìn như chính mình nắm Vương Hy Chi tại thư pháp phương diện tài ba. Mà lại viết ra mấy đoạn này lời nói có Vương Hy Chi bóng dáng. Nhưng cùng chân chính Vương Hy Chi so ra. Vẫn là một cái trên trời một cái dưới đất. Cái này chính là chính phẩm cùng cao bắt chước khác nhau a. Quân vong trần âm thầm thở dài một tiếng. Có chút bất đắc dĩ. Ngay cả hắn loại này thu được hơn phân nửa Vương Hy Chi mới tức giận người. Cũng đều vô pháp chân chính viết ra Lan Đình tập tự. Có thể thấy được đỉnh phong thời kỳ Vương Hy Chi rốt cuộc có bao nhiêu a khủng bố. Trách không được hơn 2000 năm từ không có người tại thư pháp trên siêu việt thư thánh Vương Hy Chi, chỉ bằng vào hồn lực phương diện này, liền không người có thể địch. Bất quá, mặc dù vô pháp hoàn toàn viết ra Lan Đình tập tự, nhưng bằng mượn mấy đoạn này lời nói, coi như đặt ở hiện đại, cũng đủ để ngạo thị quân hùng. Lưỡng lão gặp Quân vong trần ngừng bút, cũng chưa đi đến đi thúc giục, ngược lại là tiến lên tỉ mỉ lại lần nữa học hỏi một phen. Ở chính giữa lấy kinh, trách bút lấy nghiên, tung bay tuấn giật, bỏ Tuyệt Thiên Cổ. Tiểu hữu, cái này Lan Đình tập tự mặc dù không có viết xong, nhưng đã cùng Thư Thánh Vương Hy Chi mức độ không kém bao nhiêu. Lưỡng lão làm Kim Lăng thành phố nổi danh thư pháp đại sư, những năm này thấy qua rất nhiều thiên tài viết Lan Đình tập tự, nhưng lại theo gặp qua giống Quân Vong Trần dạng này, nhất bút nhất họa, nhất câu ghìm lại, hoàn toàn tràn ngập Vương Hy Chi bóng người Lan Đình tập tự. Mặc dù Quân Vong Trần chỉ viết vài đoạn lời nói, nhưng nếu là viết xong xuống dưới, e là cho dù là lại lão luyện giám thưởng sư, đều khó mà dám thưởng ra Quân Vong Trần viết Lan Đình tập tự phải chăng thuộc về bút tích thực. Một sát na này, lưỡng lão nhìn về phía Quân Vong Trần ánh mắt thay đổi. Đó là một loại tin phục. Đó là một loại đánh đáy lòng tán thưởng. Ba ba ba, mấy vị phê bình người liếc nhau, đều là vỗ tay. Trước mặt cái này một bộ thư pháp, lặp đi lặp lại quan chi, hơi không một chữ một khoản không thể ý người, có thể xưng hoàn mỹ. Nếu như viết xong xuất ra đi quay bán, ít nhất giá trị cao ngàn vạn. Bọn hắn thực tế không thể nào hiểu được, vì sao một cái 20 tuổi tả hữu thanh niên, bút pháp có thể đạt tới loại tình trạng này. Tử Phong chấn đồng dạng chấn động trong lòng. Hắn gặp quá nhiều dị bẩm thiên phú thư pháp thiên tài, nhưng giờ phút này lật khắp trong đầu, cũng không tìm tới có thể cùng Quân Vong Trần coi như nhau người. Một cái chớp mắt này hơi thở, hắn càng thêm kiên định giao hảo Quân Vong Trần ý nghĩ. Tử Hàn Yên mang theo mềm mại đáng yêu mê người biểu lộ, mặt mũi sùng bái tại Quân Vong Trần cái kia lạnh nhạt bộ dáng bên trên qua lại đảo quanh. Trong lòng có lời nói nhưng lại bị áp chế rất tốt. Tiểu hữu, hai chúng ta lão đầu từ đời này không có ở thư pháp trên quần áo qua người nào. Hôm nay, ngươi xem như triệt để đem chúng ta hai cái lão đầu tử chiết phục. Thạch lão cùng Phí lão cố nén nội tâm rung động, xông Quân Vong Trần giơ ngón tay cái lên. Lấy Quân Vong Trần cái này thư pháp bản lĩnh, hoàn toàn đủ để tự thành nhất phái, thành tựu vô thượng bá nghiệp. Quân Vong Trần khoát tay áo, cười nhạt nói, nhị lão quá khen, thư pháp của ta vừa rồi mới nhập môn, chân chính thư pháp, không cần bút mực. Chỉ cần một câu nói, cũng hoặc là một chữ, liền có thể đạt tới hóa hủ hủ vi thần kỳ cấp độ. Mọi người đều là sững sờ, không biết được Quân Vong Trần lời nói này là ý gì. Quân Vong Trần chỉ đình viện một gốc chết khô quế hoa thụ, lên tiếng hỏi, chết khô quế hoa thụ còn có thể nở hoa à? Đám người cùng nhau lắc đầu, Quân Vong Trần mỉm cười, lại hỏi. Hoa quế nở tốn mùa vụ là cái gì thời điểm? Mùa thu, đám người cùng kêu lên nói ra. Các ngươi trả lời cũng chính xác, nhưng là, chấm ngoặc kép, Quân Vong Trần nhẹ gật đầu, lại không có nói tiếp, mà là đưa tay tại hư không viết một cái, sinh, chữ. Đám người thấy vậy đều có chút không hiểu. Chẳng lẽ lại Quân Vong Trần muốn để cho cái này khỏa chết khô quế hoa thụ nở hoa? Đó căn bản là chuyện không thể nào. Dù sao cái này khỏa quế hoa thụ đã chết, coi như đổi thành mùa hè, cũng không tế với sự tình. Còn chưa chờ đám người biết rõ ràng Quân Vong Trần đến tột cùng muốn làm gì, bị Quân Vong Trần hư không viết xuống, sinh, chữ lúc này phát ra một tia sáng. Ngay sau đó hóa thành một cỗ lực lượng vô hình, hướng về cây kia chết khô quế hoa thụ trào lên mà đi. Trong khoảnh khắc, quế hoa thụ đột nhiên nhoáng một cái, tuổi nhỏ mầm phun trào, cành mọc lan tràn, chỉ là chỉ chốc lát, liền cành lá rậm rạp. Cùng lúc đó, một cỗ mùi thơm hoa quế tung bay theo gió, trào truyền trăm mét, cái này, cái này, cái này, chấm ngoặc kép, đám người đồng tử co rụt lại, toàn cảnh là không thể tin. Cái này quế hoa rõ ràng chết rồi, nhưng mà này còn là mùa hè, không có chất xúc tác. Quế hoa là kiên quyết không có khả năng ở cái này mùa vụ đâm chồi lớn lên. Nhưng tại Quân Vong Trần hư không viết xuống, sinh, chữ về sau, đếm không hết quế hoa lại quế hoa thụ trên tranh nhau sợ sau khai phóng. Đầu cành từng đống, hoa hương nồng đậm, giờ khắc này, quế hoa thụ cành trên trải rộng các loại màu sắc cánh hoa. Không biết có phải hay không là bởi vì quế hoa quá nhiều duyên cớ, đến mức ép tới toàn bộ quế hoa thụ đầu cành đều có chút buông xuống. Không có khả năng, làm sao sẽ phát sinh loại chuyện này? Lưỡng lão liếc nhau, mặt mũi tràn đầy kinh chập. Một gốc chết khô quế hoa thụ, lại mùa hè, như khô mộc phùng xuân lại hoán sinh cơ. Mấy điểm bình người đi nhanh đến quế hoa thụ trước cẩn thận kiểm tra. Biết được kết quả sau bọn hắn không khỏi thân ảnh run lên. Cái này quế hoa thụ hoàn toàn chính xác đã chết héo. Với lại ngay cả rễ cây đều bị côn trùng gặm ăn không còn một mảnh. Nhưng mặc dù như thế, nó lại như cũ cùng sống quế hoa thụ một dạng. Dài ra cành, tràn ra quế hoa, ảo giác, ma pháp, bọn hắn đã không phân rõ. Chân chính thư pháp, không chỉ có cực hạn với trên văn bản thưởng thức, càng thể hiện tại lấy thi từ câu nói đến cải biến quy luật tự nhiên. Cải biến thế giới, Quân Vong Trần một tay chắp sau lưng, ngẩng đầu nhìn thiên không, giống như đang lầm bầm lầu bầu, lại như giống như đang cảm thán nhân sinh. Vương Hy Chi nguyện vọng là cấu tạo một cái người đọc sách nắm giữ thiên địa chi lực thế giới. Chỉ cần tài ba tại người, liền có thể lấy từ giết địch, lấy thơ diệt quân, lấy văn chương an thiên hạ. Ở trên cái thế giới này mặt, tú tài nhưng nâng bút lý luận xuông, cử nhân nhưng nâng bút xuất khẩu thành thơ, tiến sĩ nhưng nâng bút lý luận sắc bén, thánh nhân giá lâm, nếu như không phải công, mọi người đều ngon miệng chu viết phê phán. Chu sát thánh nhân, thiên tử vô đạo, lạm dụng vương quyền, đám người cũng có thể bút chu mực phạt, chu sát thiên tử. Chỉ tiếc, Vương Hy Chi sức lực của một người căn bản là không có cách cải biến một cái thế giới. Phi thăng thành tiên về sau, tức thì bị tiên giới lấy võ vi tôn quy tắc cho hạn chế. Cuối cùng cũng chỉ có thể đem cái này nguyện vọng chôn giấu ở trong lòng. Không cùng mọi thuyết. Nhìn xem Quân Vong Trần ngửa mặt nhìn lên bầu trời cái kia phiêu giật bộ dáng. Đám người phảng phất nhìn thấy thần lâm thế ở giữa. Một cái chừng 20 thanh niên. Lại có thể đem sách pháp hàm nghĩa hiểu như vậy thấu triệt. Hư không viết chữ thì còn có thể liên lụy ra thiên địa dị tượng. Cái gọi là tiên nhân chuyển thế. Không phải liền là như vậy sao? Thạch lão sinh lòng rung động thì vội vàng hướng Phí lão đánh nháy mắt ra dấu. Người sau lập tức hội ý, xông Quân Vong Trần hiệp thương nói: "Quân tiểu hữu, thư pháp của ngươi tuyệt cao như thế, muốn đến không thiếu tờ này thư pháp, không biết có thể cầm cái này thư pháp bán cho hai chúng ta lão đầu tử, để cho chúng ta hai cái lão đầu tử tại già trên 80 tuổi mỗi năm nghiên cứu thoáng một phát chân chính thư pháp chi tác." Mấy điểm bình người đều là giật mình. Thạch lão cùng Phí lão làm kim lăng lạng sách lớn pháp người đại biểu. Từ trước đến nay cũng là người khác xin bọn hắn viết sách pháp. Sau đó dùng trọng kim mua xuống. Chưa bao giờ thấy qua lưỡng lão hội giống hôm nay như vậy. Lại mở miệng khẩn cầu một vị thanh niên bán trao tay hắn đặt bút chi tác. Tuy nhiên suy nghĩ một chút cũng phải. Quân Vong Trần thư pháp bản lĩnh đã có Vương Hy Chi nửa phần bóng dáng. Lưỡng lão thư pháp mặc dù lợi hại, nhưng cũng chỉ là tại một chút tầm thường thư pháp ra ở trong tương đối hiển hách. Cùng thư thánh Vương Hy Chi so ra, vẫn là kém đầu lớn lao hồng câu. Quân Vong Trần khoát tay áo, mỉm cười, không cần trả tiền. Lưỡng lão nếu là muốn cái này thư pháp, ta có thể đưa cho các ngươi. Tiểu hữu, ngươi khẳng định muốn cầm cái này khoáng thế chi tác đưa cho chúng ta. Lưỡng lão đều có chút giật mình. Lấy Quân Vong Trần cái này thư pháp bản lĩnh, nếu như cầm cái này thư pháp giấy cầm lấy đi buổi đấu giá, chỉ ít ngàn vạn lên giá. Đắt như thế tác phẩm, Quân Vong Trần lại sẽ rộng rãi như vậy đưa cho bọn họ hai người. Quân Vong Trần cuốn lên thư pháp đưa cho lưỡng lão, cười nói: "Thư pháp là cho người nhìn, mà không phải đưa tiền nhìn. Trong mắt ta, kết bạn lưỡng lão so với cái gọi là tiền tài giá trị nhiều. Mặc dù mình cái này thư pháp viết rất tốt, nhưng nếu không có người biết nhìn hàng, muốn đến cũng chỉ sẽ cho rằng là cái gì bưng hàng nhái. Cầm lấy đi buổi đấu giá, khả năng sẽ còn bị trực tiếp đánh văng ra ngoài. Kể từ đó, chẳng trực tiếp đưa cho hai cái lão thư pháp ra, thuận nước đẩy thuyền, tiễn đưa một cái nhân tình." lưỡng lão đều là một trận cảm động. Không nghĩ tới ở cái này vật chất xã hội, bọn hắn lại còn năng lượng nhìn thấy giống quân vong trần loại này không kiêu không gấp. Xem tiền tài như rác rưởi thanh niên. Hít sâu một hơi, lưỡng lão nhao nhao hướng quân vong trần khuất thân. Cảm kích nói, tiểu hữu như thế hào hùng. Làm chính là hai chúng ta lão đầu tử học tập điển hình. Về sau tiểu hữu nếu có cái gì khó khăn, chúng ta ổn thỏa không chối từ. Lưỡng lão không cần phải khách khí, có thể làm cho hai vị thừa nhận, cũng là tiểu tử vinh hạnh. Quân vong trần nâng lên hai người, khiêm tốn cười một tiếng. Mấy điểm bình người thấy cảnh này, cũng là một trận tán thưởng. Có thực lực, lại đê điều, còn biết làm người. Cái này quân vong trần đang lấy về sau, tất nhiên là một khoáng thế kỳ tài. Tử phong trấn phủi tay, không khỏi có chút bội phục. Dùng một bộ thư pháp kết bạn hai vị kim lăng thành phố đỉnh phong thư pháp ra đồng thời thu hoạch. Được bọn họ tán thành. Quân vong trần ra hỏa này, thật đúng là biết tính toán. Lão gia, nước trà tốt. Lúc này, một thanh âm bất thình lình tại đình viện vang lên. Chuyển mắt vừa nhìn, chỉ thấy Phương Bá đi vào đình viện. Cung kính hướng Tử Phong Trấn ra giấu tay. Tử Phong Trấn nhún vai, nghiêng đầu nhìn về phía đám người, cười nói, các vị, thừa dịp lúc này, không bằng cùng uống cái trà, trao đổi một chút thư pháp. Đám người liếc nhau, cũng là gật đầu đồng ý. Đặc biệt là Thạch Lão cùng Phí Lão, bọn hắn ước gì năng lượng cỡ nào cùng quân vong trần nói chuyện với nhau thoáng một phát thư pháp. Phương diện học thức, hiện tại Tử Phong Trấn cung cấp cơ hội này, tự nhiên đến, tóm chặt lấy. Đối với cái này, Tử Phong Trấn cũng không chậm trễ, chợt kêu gọi đám người, hướng về đại sảnh đi đến. Đám người hậu phương, Tử Hàn Yên cùng quân vong trần chính song song đi lại. Tử Hàn Yên mỗi đi mấy bước, đều sẽ lén lén lút lút xem quân vong trần một chút. Suy tư một lúc lâu sau, cuối cùng vẫn không ấn nại ở nội tâm xúc động, đỏ mặt ghé vào quân vong trần bên tai hỏi. Quân đồng học, có thể hay không tại ta lần tiếp theo sinh nhật thời điểm, người vùng bút tiễn đưa ta một bộ thư pháp a? Sinh nhật lúc tiễn đưa thư pháp, quân vong trần sững sờ, lắc đầu. Ta cảm thấy không có cần thiết này đi. Tử Hàn Yên thân ảnh run lên, dừng bước chân lại, cả người bất thình lình có chút không hiểu mất mát. Nguyên lai, mình tại quân vong trần trong lòng, là như thế không lấy mừng a. Tại Tử Hàn Yên mắt dần dần đỏ, muốn rơi lệ thì một thanh âm mang theo ý cười bất thình lình theo bên tai vang lên. Hiện tại tiễn đưa ngươi, há không tốt hơn? Tử Hàn Yên ngẩn ngơ, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy quân vong trần cầm trong tay một cuốn sách pháp giấy, đưa về phía chính mình. Quân vong trần hậu phương, Tử Phong Trấn đám người trên mặt đều là mang theo tràn đầy ý vị nụ cười. Tử Hàn Yên khuôn mặt đỏ lên, nhưng trong lòng thì có chút cảm động tiếp nhận thư pháp giấy. Quân đồng học, cảm ơn ngươi. Quân vong trần mỉm cười, cũng không nhiều lời, chỉ là chỉ đám người, ra hiệu Tử Hàn Yên đuổi theo mọi người bước chân. Tử Hàn Yên nhẹ gật đầu, cười một tiếng. Tại quân vong trần cùng đám người xoay người đi về phía trước thời điểm, yên lặng mở ra thư pháp giấy. Thư pháp trên giấy chỉ viết ngắn gọn hai câu nói: có phúc ba đời gặp ngươi, cho dù bi thương cũng là tình. Xem sách pháp giấy nội dung, Tử Hàn Yên sửng sốt hồi lâu, chẳng biết lúc nào, một vòng lộng lẫy như nắng gắt nụ cười lặng yên ngư dừa khóe miệng, đẹp không sao tả xiết, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.